Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, sử thượng nhất bi thương biên kịch. Mẫn Học nghe vậy suy đoán, cho nên sinh nhật của ngươi là tháng 6 ngày 19. Mễ Thư Lan kinh ngạc hỏi, làm sao ngươi biết, lại nói nàng mới vừa nói câu nói kia cùng Mẫn Học. Kết luận có cái gì logic quan hệ ư, đoán mò. Mẫn Học cười cười, thoạt nhìn có chút bí hiểm, kỳ thật hắn cái này suy luận logic cũng không thập phần nghiêm cẩn. Mễ Thư Lan vừa mới nói, cái kia ngày, cùng nàng no, chim cánh cụt rất giống, chú ý, đó là một ngày, cho nên Mẫn Học lớn mật phỏng đoán, Mễ Thư Lan no, chim cánh cụt đại khái tỷ lệ cũng là ngày. Người bình thường hội dùng cái gì ngày làm chính mình no? Chim cánh cụt đương nhiên là chính mình sinh nhật. 1819 năm, năm là không thể nào giống nhau. Như vậy đánh lên tự nhiên chỉ có nguyệt ngày. Đương nhiên, năm bên trong 19 nhất định là có. Chính là không biết hậu hai vị là cái gì. Nữ nhân tuổi thọ có lẽ hay là không cần phải đoán mò thì tốt hơn. Bất quá. Tháng 6 ngày 19 toàn bộ không có vấn đề, cho nên Mẫn Học làm ra kể trên suy đoán. Suy luận xong, chỉ đơn giản như vậy, mê đồng dạng nam nhân, luôn có vẻ càng có mị lực. Mễ Thư Lan cũng không muốn đánh nhau phá cái này không khí. Bởi vậy cũng không có bào căn vấn để ý định, cho nên ngươi hỏi lâu như vậy. Là vì ngươi theo ta tằng tổ phụ họa tác thượng nhận được rồi như vậy một đầu tin tức. Mễ Thư Lan ngược lại hỏi cái chính mình phi thường tò mò vấn đề. Bức họa kia có thể nói là nàng từ nhỏ xem đến lớn. Họa tác bên trong từng cọng cây ngọn cỏ, nàng đều phi thường quen thuộc. Làm mất đi không có phát hiện có như vậy một cái ngày nhắc nhở. Mẫn Học gật đầu, đem gặp nước tác chính là hiện sự tình nói. Hắn đã vừa rồi như vậy trực tiếp hỏi. Vốn là không có giữ bí mật ý định, Mễ Thư Lan có thể đoán ra ngọn nguồn đúng là bình thường. Huống chi cái này bức sơn thủy đồ vốn là người ta Mễ ra. Cũng không có gì hay giấu giếm, nghe được thần kỳ như thế sự tình, Mễ Thư Lan không khỏi hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch. Vẻ mặt kinh ngạc, tranh này tuy nhiên tự đọc ở đại đường trên vách tường. Mễ ra lại bảo vệ vô cùng tốt. Bảo dưỡng cái gì lại càng chưa từng thiếu qua, ngay xám đều có rất ít, lại càng không muốn dẫn ra thấy nước, cho nên mặc dù gửi lâu như vậy, cũng không còn người phát hiện bí mật này. 1819 năm, khi đó ta tằng tổ phụ cũng còn không sinh ra, như thế nào lại vẽ tranh? Mễ Thư Lan bị vấn đề giống như trước làm phức tạp. Suy tư hồi lâu, Mễ Thư Lan mới hoàn hồn. Giật mình chính mình thất lễ, tuy nói là làm khách, nhưng đem bả mời khách người ném ở một bên hồi lâu không để ý tới cũng quả thực không tốt lắm. Sau đó Mễ Thư Lan tự phát hiện mình quá lo lắng. Bởi vì Mẫn Học nhân cơ hội này, đã đem trên mặt bàn đồ ăn quét hơn phân nửa. Cái gì thần bí khó lường cảm giác, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Bất quá nói trở về. Thần bí mặc dù tốt, cũng không dễ dàng thân cận, như bây giờ Mẫn Học, thoạt nhìn đáng yêu nhiều hơn. Mễ Thư Lan không khỏi hé miệng cười một tiếng, người ngược lại tiêu sái. Đối với bí mật này, người chẳng lẽ một chút cũng không hiếu kỳ, Mẫn Học cái này xem như ăn sấp xỉ rồi. Lau miệng trả lời, làm sao sẽ không hiếu kỳ cũng sẽ không hỏi ngươi rồi. Chỉ có điều giờ phút này hiếu kỳ, đối với phá giải bí ẩn một điểm trợ giúp đều không có. Đơn giản còn không bằng trực tiếp khai, mở ăn, Mễ Thư Lan thay Mẫn Học đem bà tiếp được nói cho hết lời. Mẫn Học giơ ngón tay cái lên, hương vị thật sự rất không tồi. Cùng một cái ăn hàng cùng một chỗ, khẩu vị hội so tự mình một người ăn cơm tốt hơn nhiều. Tuy nhiên Mẫn Học còn không tính là chính tông ăn hàng. Nhưng Mễ Thư Lan như cũ so bình thường ăn nhiều không ít. Bí ẩn chuyện này như vậy bỏ qua. hai người nói chuyện phiếm bắt đầu đứng dậy. Mễ Thư Lan chợt nhớ tới một sự kiện đến. Chế nhạo nói, đêm trắng truy hung, đêm nay thượng muốn phát sóng rồi. Người cái này đại biên kịch không ở nhà trông coi nhìn xem. Tâm khá lớn nha, gì đêm nay phát sóng Lâm Bắc Nhiên nì Phan Kiến Ngôn lại đi nơi nào động đều không? Người thông chi hắn mẫn học có chút phương. Hắn sợ không phải sử thượng nhất bi thương biên kịch. Kỳ thật mẫn học tại Lâm Bắc Nhiên kịch tổ. Tuyệt đối xem như đại danh đỉnh đỉnh. Chẳng những quyết định nam chủ nhân tuyển. Ngay khúc chủ đề đều một mình ôm lấy mọi việc rồi. Tại kịch tổ không rõ chi tiết những người khác xem ra. Mẫn học đúng là thực quyền phái nhân vật. Mà hắn sở dĩ không có nhận được thông chi. Là tất cả mọi người cho rằng những người khác sẽ thông báo cho. Mẫn học nên vậy đã sớm biết. Ngược lại tạo thành loại này ô long cục diện. Vì vậy thẳng đến phát sóng đêm đó. Biên kịch đại nhân mới ngoài ý muốn nhận được tin tức. Mễ Thư Lan nhìn xem mẫn học biểu lộ. Có chút vui. Không phải. Người mới biết được. Khục. Gần đây bận quá rồi. Muốn không cùng lúc đến xem TV Mễ Tổng Giám Đốc. Cái này nhưng liên quan đến các ngươi tập đoàn công trạng ni. Mẫn học làm bộ muốn lấy điện thoại. Di động ra. Mễ Thư Lan khoát khoát tay. Được. Ta xem sớm qua thành phẩm rồi. Đập phi thường không tệ. Dùng ta xem. Hội đại hòa. Đương nhiên. Nguyên lấy cùng biên kịch không thể bỏ qua công lao. Đã như vậy. Mẫn học giơ lên chén trà. Dùng. Trà thay rượu. Cầu chúc Mễ Tổng lợi nhuận cái đầy bồn đầy bát. Mễ Thư Lan cũng nâng chung trà lên cùng Mẫn Học đụng đụng, thường ngày cát ngôn. Cũng chúc biên kịch đại nhân tài nguyên quảng tiến. Túi tiền phình, tại tràn đầy hơi tiền vị ở bên trong. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, uống một hơi cạn sạch. Đêm trắng truy hung, rốt cục phát sóng rồi. Tại đây phát sóng tự nhiên chỉ chính là võng kịch bản. Ảnh ngắn tắc chính là còn muốn muộn hơn một tháng. Tại kỳ nghỉ hè đương mới có thể chiếu phim. Võng kịch bản, đêm trắng truy hung, cuối cùng nhất cắt nối biên tập trở thành 32 tập. Mỗi tuần 2 đến thứ 6 muộn 8 giờ đổi mới một tập. Một tuần 4 tập, cần 2 tháng phát ra xong. Tính toán thời gian, đại khái chính là tại võng kịch bản phần cuối thời điểm. Ảnh bản vừa vặn chiếu phim. Cũng không biết hai nhà công ty có hay không thương lượng qua. Dù sau này thời gian là đuổi rất phù hợp tốt. Nếu như internet bản phát ra lửa nóng lời mà nói. Không thể nghi ngờ sẽ cho ảnh bản tỉnh một số lớn tuyên truyền phí tổn. Mẫn học về đến nhà lúc. Đã muốn sớm đã vượt qua 8 giờ. Bất quá võng kịch không giống với TV. Có thể dùng tùy thời phát ra chỗ tốt. Mặc dù mẫn học xem qua sơ cắt bỏ bản 1-2 tập. Hắn như cũ mùi ngon lần nữa nhìn một lần thành phẩm. Lần này phiên bản cùng mẫn học lần trước xem qua cải biến không lớn. Nhìn ra được, Lâm Bắc Nhiên lại đem tiết tấu tiến hành rồi một ít điều chỉnh. Sử nội dung cốt truyện càng thêm chặt chẽ. Khấu nhân tâm huyền, tấm đầu khúc là Lâm Bắc Nhiên tuyển dụng một cái không biết tên ca sĩ sáng tác ca khúc. Không phải nhiều da màu. Thực sự tính toán phù hợp nội dung cốt truyện. Về phần tấm đuôi khúc, tự nhiên là mẫn học làm thơ soạn, ban ngày không hiểu ban đêm hắc, rồi. Phan Kiến Ngôn diễn dịch phi thường phù hợp nhân vật chủ yếu nội tâm. Lại để cho bài hát này biến thành sinh động bắt đầu đứng dậy. Tuy nhiên như vậy hình dung khả năng có chút kỳ quái. Nhưng làm cho người ta cảm giác tự là như thế. Từ đầu đuôi đuôi tinh tế sau khi xem xong, mẫn học thật là có chút ít cảm khái. Đây là hắn đạt được, bàn tay vàng. Trộm, sau bộ thứ nhất tác phẩm, trải qua hơn nửa năm, rốt cục hoàn thành theo trong óc đến hiện thực thế giới cụ hiện. Ngẫm lại thật đúng là rất không dễ dàng. Như Lâm Bắc Nhiên nghe được câu này, nhất định sẽ, phi, hắn vẻ mặt, thuận tiện chất hỏi một câu. Ngoại trừ cung cấp kịch bản bên ngoài. Người đã làm xong cái gì? Tốt. Bất kể như thế nào. Võng kịch cuối cùng là đập đi ra. Tuy nhiên, đêm trắng truy hung, nguyên lấy là phi thường thành công. Mặc dù trải qua nửa năm tiêu thụ, hiện tại thật thể sách lượng tiêu thụ đã muốn giảm xuống. Lại như cũ không tính thiếu, nhưng mà cải biên thành điện ảnh và truyền hình tác phẩm sau hiệu quả đến tột cùng như thế nào? Lại không ai dám đảm bảo, bị hủy kinh điển trước tác nhiều vô số kể, nhiều hơn nữa nhất bộ, đêm trắng truy hung, cũng không coi là nhiều. Hiện tại, thị trường kiểm nghiệm thời khắc đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.